Đã nhiều năm như thế. Chương 43, tình đời bạc, tình người ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiến Hạ ngồi trên bậc cầu thang, chống tay dưới cằm ngẩn người cô ngồi co ro, vuốt ve ống tay chiếc áo khoác lông, không khỏi cảm thấy may mắn vì vào thời khắc bước ra khỏi phòng học ấy mình đã làm được một việc sáng suốt. Áo khoác mặc ngoài, tiền nằm trong túi. Khu dân cư khuất gió, thời tiết trước trận tuyết đầu mùa bao giờ cũng ấm áp một cách lạ thường, ngay đến ông trời cũng thương xót cô. Bởi thế nên cô mới có thể tiếp tục chờ đợi, bụng đói sôi lên ùng ục, trong một buổi sáng chẳng nhìn thấy mặt trời đâu lại chờ được tới tận buổi trưa sáng ngắt. Trần Kiến Hạ ngẩng đầu, biểu tượng vầng trăng và ngôi sao của đền thờ Hồi giáo tựa như đang lẩn khuất sau tầng tầng lớp lớp mây đen, trở nên có chút nhạt nhòa, không trông thấy rõ. Lý Nhiên không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Cô lại không muốn nhận điện thoại của bố mẹ nên dứt khoát tắt máy. Trần Kiến Hạ đã từng khinh bỉ coi thường việc bỏ nhà ra đi này, dẫu sao sớm muộn cũng phải ngậm ngùi quay về, vậy thì ban đầu còn đùng đùng nổi giận bỏ đi làm chi. Bất kể là Vu Ti Ti hay Du Đan, ác ý và sự khiêu khích đến từ bọn họ đều giống như lấy giấy gói kẹo bọc viên đá. Cô sớm đã biết bên trong là thứ gì, lúc lột vỏ cũng không cảm thấy kinh ngạc, có gì đáng để tức giận. Trần Kiến Hạ đã từng biết cách thức thời cúi đầu, dứt khoát đoạn tuyệt với Lý Nhiên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, cô phải nhẫn nhịn nửa năm, sau đó thi vào một trường đại học tốt rồi mới tính tiếp. Trần Kiến Hạ đã từng thích tính toán cho, sau này, quen thói phòng bị chu đáo, nhát như cầy sấy, mưu tính sâu xa. Cô đã biến thành một Trần Kiến Hạ của hiện tại như thế nào? Làm ra chuyện ngu xuẩn nhất, tự lấp sạch đường lui, không bận tâm cục diện rối rắm, không bận lòng thanh danh, cũng chẳng quan tâm tới tương lai. Tất cả đều hiện ra với dáng vẻ vốn có của chúng, lớp vỏ bọc bị xé rách, linh hồn rốt cuộc cũng đã tìm được một khe nứt để chui lại vào cơ thể, tiếp quản một thân xác yếu đuối mờ mịt suốt 17 năm. Thần trí bất ngờ trở nên rõ ràng, Trần Kiến Hạ đứng thẳng người, vặn vẹo một lượt cơ thể cứng nhắc, khi hít thở cảm thấy lồng ngực căng phồng tới mức phát đau. Cô hướng về phía ngôi đền thờ Hồi giáo sập sệ, nở nụ cười. Thánh Allah sẽ không quan tâm tới cô, Lý Nhiên cũng sẽ không quan tâm tới cô, nhưng tất cả đều đã không quan trọng nữa. Trần Kiến Hạ chậm rãi bước đi giữa những tòa nhà tập thể, đi qua từng cây xào phơi quần áo, xuyên qua từng chiếc đũng quần, đứng ở đầu đường vẫy một chiếc taxi. Trần Kiến Hạ bỏ ra 10 tệ mua đồ dùng văn phòng phẩm, quay về ký túc xá. Giáo viên ở phòng trực nhìn thấy cô như nhìn thấy quỷ, một tay níu chặt lấy, tay kia bấm điện thoại. Chỉ sợ cô lại chạy mất. Khoảnh khắc đường dây được thông, cô nghe thấy tiếng gào rú của mẹ mình ở đầu bên kia. Em quay về phòng trước, mí mắt Trần Kiến Hạ không cần nâng lên cũng có thể nhìn thấy ánh mắt phức tạp của giáo viên quản lý. Em đừng manh động, ở chỗ này chờ bố mẹ đến luôn đi, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì tôi không gánh vác nổi. Em đứng nguyên ở đây, có nghe thấy hay không, đừng manh động nhé. Trần Kiến Hạ không buồn để ý, rút mạnh tay ra. Xoay người đi lên tầng. Giáo viên quản lý ký túc vừa hét tên cô vừa đuổi theo. Chạy được vài bước lại vòng ngược trở lại phòng trực. Tay chân luống cuống, bị Trần Kiến Hạ bỏ xa ở phía sau. Cô không khóa cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau mẹ đã đẩy cửa xông vào. Cơ thể hơi mập bị chiếc áo lông dày quấn lại không khác nào một trái bóng. Con đã đi đâu vậy? Ai cho phép con chạy linh tinh? Có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Trần Kiến Hạ không đoán trúng được câu nào, mẹ cô sồng sộc xông tới như một con gà trọi, giữ chắc lấy tay cô, câu đầu tiên mà bà hỏi là: "Tiểu Hạ, mày cùng thằng bé kia đã đi quá giới hạn hay chưa? Cái gì? Mày còn mặt mũi mà hỏi nữa sao?" Trịnh Ngọc Thanh hung hăng ném một món đồ ra, văng trúng vào thái dương Kiến Hạ, lăn tới bên mép giường. Trần Kiến Hạ không đổi sắc mặt nhặt lên, là một cây lược gỗ, có khắc mấy chữ Shangri-La. Buổi sáng ngày hôm đó, cô tắm rửa qua loa, xé chiếc túi đựng đồ dùng một lần trên bồn rửa mặt ra, dùng cây lược chải bím tóc đuôi ngựa. Cây lược gỗ dùng một lần trong khách sạn 5 sao chế tác còn tinh xảo hơn cả những món bán ngoài chợ đêm. Cô cẩn thận cất nó vào trong ba lô, ngày ngày mang theo bên người xem như một sự nhắc nhở, mà cũng là một kỷ niệm. Vẫn may chưa bị quăng xuống đất, nếu không sẽ gãy làm đôi. Trần Kiến Hạ siết chặt cây lược gỗ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ, nở nụ cười có chút thị uy. đi quá giới hạn là như thế nào? Lên giường ư? Lời vẫn chưa dứt, cô chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên bên tai, sau đó hết tiếng này đến tiếng khác, không biết rốt cuộc mẹ đã tát cô bao nhiêu cái, cô chẳng hề đếm. Cuối cùng cũng ngừng lại, khuôn mặt cô cũng không còn cảm nhận được cảm giác đau, chỉ thấy rất nóng, nóng tới mức bỏng rát. Mẹ thở hổn hển, vài cái tát ngược lại lại khiến bà kiệt sức. Khuôn mặt Trần Kiến Hạ phồng rộp, có chút sưng, ánh mắt cô lướt qua bả vai mẹ, nhìn về phía giáo viên quản lý ký túc đang đứng hóng hớt ở cửa. Cút ra ngoài, cô phát âm không rõ, song giáo viên quản lý ký túc lại nghe hiểu, nhanh chóng chuồn mất dạng. Trần Kiến Hạ thọc tay vào túi áo khoác, mẹ phát tiết xong chưa? Con chỉ cho mẹ một cơ hội này thôi. Trịnh Ngọc Thanh còn đang ngẩn người, Trần Kiến Hạ đã móc từ trong túi áo ra món đồ văn phòng phẩm mà cô mua mất 10 tệ một con dao dọc giấy. Cô đẩy mũi dao nhọn hoắt sắc lẹm nhô ra, dí vào cổ của mình. Mẹ sợ hết hồn, lùi lại phía sau một bước, bài hoài dựa vào cánh cửa tủ, lẩm bà lẩm bẩm một mình, xong rồi, phát điên rồi. Con không muốn chết, thế nhưng nếu mẹ cứ tiếp tục điên điên khùng khùng như vậy thì con cũng chẳng muốn sống nữa. Là mẹ ép con, Trịnh Ngọc Thanh bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể không ngừng lặp lại, làm phản rồi, uổng công nuôi nấng mày, điên rồi. Điên rồi. Đột nhiên có một người từ cửa xông vào, cướp lấy con dao dọc giấy từ phía sau, ném nó xuống đất kêu leng keng. Trần Kiến Hạ sững sờ. Được rồi, Tiểu Hạ, về nhà, đừng làm loạn, bình tĩnh một chút, chúng ta về nhà rồi nói sau. Là bố, từ thời khắc bước vào văn phòng của Du Đan cho tới tận bây giờ, Trần Kiến Hạ chưa hề rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của bố, cô đột nhiên cảm thấy khuôn mặt lành lạnh, giống như trận tuyết tháng 11 tới trễ. Khoảnh khắc con dao bị cướp đi, trái tim cô đập như sấm dồn, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, cuối cùng thì cậu cũng tới. Hóa ra là bố, hóa ra cô vẫn đang đợi Lý Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiến Hạ đờ đẫn ngồi bên mép giường, nhìn mẹ sắp xếp đóng gói hết túi này đến túi khác, giao di động cho bố, trong tay chỉ còn lại cây lược gỗ. Vì nắm quá chặt nên răng lược in lên lòng bàn tay một hàng vết lõm chi chít sâu hoắm, trùng khít với đường chỉ tay đoạn trường kia. Nếu như phố xá cũng có linh hồn, vậy thì con phố chính trước Bách Hóa số 1 chắc hẳn đang mỉm cười nghênh đón Trần Kiến Hạ. Từng tòa nhà, từng cửa hiệu, KFC, Châu Đại Phúc, Sony đều đang nhìn vào chiếc xe khách chở Trần Kiến Hạ mà thì thầm bàn tán. Xem kìa, nó đã trở về rồi. Cái con nhóc khinh thường chúng ta kia, phố xá thành thị không thèm thu nhận mi sao. Trong thoáng chốc, Trần Kiến Hạ bị chính sự hẹp hòi của mình chọc cười. Có lẽ là bởi bị cách nói chuyện của mẹ hù dọa, em trai Tiểu Vĩ ở nhà chỉ quanh quẩn bên cạnh Kiến Hạ. Thực ra không cần thiết phải như vậy, Trần Kiến Hạ chiếm đóng gian phòng nhỏ, cả ngày chẳng mấy khi đi ra, chỉ nhốt mình trong phòng. Tiểu Vĩ thông minh ngủ ngoài phòng khách. Ngày ngày thức đêm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 trên chiếc bàn học trắng ngà kia, cũng xem như đã hoàn thành được tâm nguyện của 3 năm trước. Nửa đêm, Trần Kiến Hạ mở cửa phòng ra ngoài đi vệ sinh. Tiểu Vĩ đang nằm bò trên mặt bàn chơi văn khúc tinh trong phòng khách giật mình vội vã đứng lên, hệt như gặp quỷ. Chị, vẫn chưa đi ngủ à? Có lẽ là bởi sự chán chường của Trần Kiến Hạ đã khiến chị Ngọc Thanh dè chừng hơn không ít. Bà cứng rắn ép Tiểu Vĩ phải cố gắng thi được vào trường học trên thành phố. Hàng ngày bắt cậu học bài tới 1 giờ sáng mới cho đi ngủ, không còn là bảo bối được cưng nựng nữa. Một phần của cơn giận không cách nào phát tiết nổi với Trần Kiến Hạ nên giận cá chém thớt với Tiểu Vĩ. Lúc ăn cơm tối Trần Kiến Hạ nằm trên giường, nghe thấy âm thanh mẹ đấm đánh ở bên ngoài, xé bài thi của Tiểu Vĩ, mắng cậu ngu dốt như lợn. Chuyện này trước kia chưa từng có tiền lệ. Trần Kiến Hạ không nén nổi cảm thấy có chút đồng cảm với em trai. So với việc chơi game đến 1 giờ thì chẳng thà bây giờ đi ngủ luôn, giữ cho tinh thần minh mẫn, ngày mai nghe giảng cho tốt. Trần Kiến Hạ ăn ít cơm, lúc nói chuyện cũng thều thào yếu ớt, thêm mấy phần dịu dàng. Tiểu Vĩ có chút tủi thân, đặt văn khúc tinh xuống. Có phải là mẹ lên cơn rồi không? Cậu bực tức, là tại mẹ đang tức chị. Kiến Hạ giải thích, chị yêu thật rồi à? Cuối cùng cũng chớp được cơ hội, có thể nhìn ra Tiểu Vĩ quả thực đã nhịn tới phát điên rồi. Anh đó là bạn học của chị ạ, có đẹp trai không? Có đối xử tốt với chị không? Kiến Hạ sững sờ, có chút giờ khóc giờ cười. Vào lúc mẹ điên cuồng truy hỏi cô đã đi quá giới hạn hay chưa, em trai lại hỏi, anh ấy có đối xử tốt với chị không? Tiểu Vĩ, em có thích ai không? Bản thân cô cũng không ngờ được rằng lại đến một ngày mình sẽ hỏi cậu câu này, hễ nhắm mắt là dường như lập tức có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhõng nhẽo đáng ghét đó của em trai. Trần Chí Vĩ đỏ mặt, không phủ nhận. Bạn học à, trông như thế nào? Chị sẽ không nói với mẹ đâu. Tiểu Vĩ ngượng ngùng lôi một cuốn vở tiếng Anh trong cặp sách ra. Trang cuối cùng có kẹp một tấm ảnh bé xíu chụp sát mặt hai người. Bên rìa dán đầy sticker trái tim và hoa lá. Mặt mũi bị chèn hết lên, không nhìn thấy rõ. Em không muốn học ở Bát Trung, sống chết đòi quay về. Là vì bạn ấy à? Em trai không phủ nhận, cũng không dám thừa nhận, chỉ nhỏ giọng lầm bầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị tuyệt đối không được nói với mẹ đâu đấy. Mẹ bị thần kinh, Kiến Hạ muốn cười, lần đầu tiên cảm thấy muốn cười trong suốt mấy ngày hôm nay. Làm cha mẹ đúng là khổ sở biết bao, đứa không xem trọng thì đối đầu với mình, đứa được xem trọng lại không biết nhớ ơn. Em nghe nói rồi, chị ở trường muốn tự sát, khiến mẹ sợ hãi tới mức suýt nữa lên cơn đau tim. Chị, dẫu có chết chị cũng không muốn quay về à? Kiến Hạ kinh ngạc, không biết phải trả lời như thế nào. Chị không nói em cũng nhìn ra được. Em không giống chị, em thích ở nhà, học sinh thành phố chuyên gia coi thường người khác. Em cũng chẳng muốn tranh giành, chẳng tội gì phải ngậm đắng nuốt cay đi làm trò cười cho người ta xem. Em trai nằm bò lên bàn, nghi hoặc nhìn cô. Chị, ở nhà không tốt à? Câu hỏi này phải trả lời thế nào? Kiến Hạ không muốn đối phó qua loa với em trai, song lại không cách nào thốt ra nổi. Bởi đã bị bỏ mặc quá lâu, bởi bố mẹ thiên vị em, bởi từ khi còn rất nhỏ đã cảm thấy mình không nên được sinh ra, bởi họ hàng thân thích đều có vẻ vô tư trêu cô rằng. Bố mẹ yêu em trai, không yêu cháu đâu, bởi mỗi dịp Tết tiền mừng tuổi đều ít hơn của em, bởi khát vọng trong lòng đang bùng cháy, bởi may mắn có khả năng học hành tốt, có được cơ hội rời đi. Mà kẻ gây họa lúc này lại đang vô tội ngồi đối diện phía bên kia bàn, chờ đợi đáp án của cô. Bên ngoài không tốt sao? Kiến Hạ hỏi lại, em không cảm thấy thành phố chơi vui sao? Không thấy. Tiểu Vĩ lắc đầu, em không thi nổi vào trường trên thành phố, có thể thi được vào trường nhất trung của huyện đã là chó ngáp phải ruồi rồi. Mẹ cũng mơ tưởng quá nhiều rồi, nhà chúng ta có một con phượng hoàng là chị là đủ lắm rồi, ép bức em làm gì? Chị đã thi đỗ Chấn Hoa rồi mà bọn họ còn bàn bạc đưa chị về nhất trung học, có phải là điên rồi hay không? Kiến Hạ thoáng cau mày, không còn sức lực thay đổi biểu cảm. Bố còn nói phải nhét phong bì, tặng quà cáp, sợ nhất trung không nhận chị. Nhất trung làm sao dám không nhận được cơ chứ? Thành tích của chị tốt như thế, tới lúc đó thi đỗ vào một đại học trọng điểm, chẳng phải bọn họ sẽ vui mừng tới phát khóc hay sao? Năm ngoái có hai học sinh thi đỗ được vào trường đại học kỹ thuật trên thành phố của tỉnh, nhất trung chỉ hận không thể mang băng rôn đỏ ra căng giữa đường. Kiến Hạ lắng nghe em trai oán thán, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Trong lòng cô, em trai vẫn luôn là chú gà con được mẹ bảo vệ dưới đôi cánh. Chẳng hiểu biết gì, chỉ biết phá hoại, ghen tị cô học giỏi. Vào khi cô đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi liền xông ra khỏi phòng hất hết sách bút trên mặt bàn xuống. 3 năm không ở nhà, chớp mắt em trai cũng đã là một tên nhóc lớn tướng học lớp 9, vóc dáng cao gầy, có thế giới và quan điểm của riêng mình. Chị... Tiểu Vĩ đột nhiên hỏi, có phải chị định thi vào một trường đại học ở nơi khác, sau đó sẽ không bao giờ quay về nữa hay không? Câu hỏi này đặt ra chỉ xuất phát từ trực giác, không hề gặng hỏi Trần Kiến Hạ tới tận cùng. Đúng lúc này bên trong phòng bố mẹ có tiếng động loạt soạt, em trai vội vã mở sách ra làm bài, giả vờ như đang múa bút thành văn. Kiến Hạ cũng lặng lẽ đứng dậy, vặn tay nắm cánh cửa nhà vệ sinh. Trần Kiến Hạ đứng dưới ánh đèn tiết kiệm điện trắng toát trong toilet, nhìn dáng vẻ người không ra người ma không ra ma của chính mình trong gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày nay, cô chỉ uống vài ngụm canh, hai má nhanh chóng hóp lại, cằm nhọn ra, quầng mắt đen sì, mái tóc vì đổ dầu mà dính bết. Cô nhớ rằng có một buổi tối, cô chờ đợi rất lâu, cũng là ngồi học tới hơn 1 giờ đêm, nhận được tin nhắn của Lý Nhiên. Vui vẻ tới mức hai mắt sáng lên, chạy vào toilet soi gương, cẩn thận ngắm nghía từng bộ phận trên khuôn mặt mình, tự nói với bản thân, thật muốn trở nên xinh đẹp. Muốn trở nên xinh đẹp, muốn trở nên ưu tú, muốn đi được xa hơn, muốn sở hữu những thứ thuộc về mình, một cuộc sống có tôn nghiêm mà phong phú. Trần Kiến Hạ nhìn nữ quỷ dung nhan tiều tụy trong gương, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cái người giúp cô hiểu được sự phong phú và tươi đẹp của cuộc sống kia, cũng đã biến mất không chút dấu vết, giống như trước nay chưa từng xuất hiện, khiến cô ngã nhào khỏi tòa tháp ảo ảnh trên mặt biển, rơi xuống làn nước lạnh lẽo. Kiến Hạ đi vệ sinh xong bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy mái đầu rối bù của mẹ, đang pha cho Tiểu Vĩ một loại thực phẩm dinh dưỡng bổ sung năng lượng cho não nào đó, đoán chừng là lại bị quảng cáo trên TV lừa. Mẹ ngước mắt nhìn Trần Kiến Hạ đi ra từ toilet, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Muốn mắng lại không dám mắng, ngâm ngầm có chút đau lòng, lại cảm thấy đáng đời nhà cô, khiến mình mất mặt một vố lớn như thế, chẳng thà chết quách đi cho xong, vẫn còn biết đi vệ sinh nữa cơ à, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Mẹ Kiến Hạ nhỏ giọng lầm bầm, đòi sống đòi chết, mày cũng làm đủ rồi đấy, thấy ổn rồi lại rút lui. Mày không muốn thi đại học, nhưng em trai mày vẫn cần phải thi cấp 3. Còn muốn về trường đi học, mẹ trợn mắt, mày còn muốn quay về nữa. Hoang dã thật rồi à, lại muốn về để tìm thằng nhóc đó. Không được, mẹ đã thương lượng với chủ nhiệm lớp của mày rồi, đợi mày triệt để sửa đổi cái đã. Tạm thời cứ học ở trường nhất trung trước. Trần Kiến Hạ rất muốn cười. Cách chương.